Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, tháo vát phòng thủ. Terry tâm trạng thừa nhận Leon thực lực. Hắn càng là dụng hết toàn lực đi phòng thủ Leon. Nhưng dù cho như thế, Leon ứng đối lên Terry vẫn là có vẻ ung dung. Ở trên thân thể, hắn so với Terry muốn mạnh hơn một chút. Hai người thân cao gần như, Leon muốn khỏe mạnh một ít. Sức mạnh của hắn muốn so với Terry lớn hơn nhiều. Hơn nữa có, nhìn thấu, phụ trợ. Từng cái bay đến bóng. Leon chỉ cần sớm tìm tới vị trí. Bình thường đều có thể cướp được. Một lần, lại một lần. Bắt đầu còn không ai quá để ý. Có thể mỗi khi Wigan Athletic phản kích, mọi người liền có thể nhìn thấy Terry cùng Leon hai người vật lộn. Số lần hơn nhiều, mọi người đều chú ý tới. Fan bóng đá, phóng viên, vẫn là hai bên cầu thủ. Huấn luyện viên đều phát hiện, Terry rất khó ngăn cản Leon. Là Leon, hắn lại đang Terry phía trước cướp được bóng. Bình luận viên Alfie kinh ngạc nói, xem ra Terry ở vào hạ phong. Hắn gặp phải điểm phiền phức. Những người khác đều chú ý tới. Cầu thủ Chelsea cảm thấy ngạc nhiên. Wigan Athletic trước tiên đánh lén đánh vào một bóng lúc. Terry cùng bọn họ đã nói, cẩn thận cái kia số 13. Bọn họ còn tưởng rằng đó là Terry vì chính mình biện giải chi từ. Không nghĩ tới hiện tại Terry thật sự không phòng ngự được đối phương. Cái này không thể nào là đó ý. Một lần cố ý, hai lần cố ý, càng nhiều thứ. Ai sẽ cho rằng Terry ra trận chính là vì ở mấy vạn cổ động viên Chelsea trước mặt xấu mặt. Ở tranh đoạt bóng trên bại bởi một cái League One sân bóng tiền đạo. Vì lẽ đó không thể. Người trẻ tuổi này số 13 thực lực rất không bình thường. Liền ngay cả Terry đơn độc chính mình một người đều không phòng ngự được. Như vậy cầu thủ thực lực tự không cần nhiều lời. Cũng còn tốt cái kia số 13 chỉ có một thân một mình. Chelsea phòng thủ cũng càng thêm nghiêm mật. Bằng không Wigan Athletic cục diện trên thì sẽ không bị Chelsea áp chế. Nhưng Terry cái này điểm thành lỗ thủng. Terry một khi không phòng ngự được Leon, bị hắn như vậy lần lượt ở giữa sân cướp được bóng. Nếu như có cơ hội liền rất khả năng biến thành ghi bàn. Vừa nãy Ellington cái kia bóng đã chứng minh điểm ấy. Sau đó Desailly không ngừng tiến lên, trợ giúp Terry đồng thời phòng thủ Leon. Gracia cùng Clodagh cũng thích hợp giảm thiểu xuyên vào số lần. Để ứng đối đặc thù tình hình, bình luận viên Alfie cười xưng, Leon được rất nhiều hàng hiệu cầu thủ đều chưa từng có đãi ngộ. Hắn ở sân bóng Stamford Bridge, bị hai cái, thậm chí hai cái trở lên cầu thủ phòng thủ. Cầu thủ Chelsea vốn tưởng rằng như vậy liền an toàn không lo. Nhưng chân chính phòng thủ lên lúc, bọn họ mới phát hiện như vậy phòng thủ đối với đối phương trở ngại không lớn. Phòng thủ cầu thủ hơn nhiều, phong tỏa liền càng dày đặc. Có thể Leon vẫn như cũ có thể ở cùng Terry tranh bóng thời điểm chiếm thượng phong. Chỉ cần hắn có thể bắt được bóng, một người phòng thủ cùng mấy người phòng thủ. Đối với hắn mà nói kỳ thực gần như, thật muốn dựa vào kỹ thuật quá đi đối phương. Hầu như là không thể. Nếu để cho hắn mang theo bóng đến, bất luận mấy người cũng không đuổi kịp hắn. Nói chung khi hắn bắt được bóng, chính là đối với Chelsea uy hiếp. Cái kia số 13 thật là lợi hại. Có cổ động viên Chelsea thở dài nói, không trách hắn tới có thể đi vào một cái. Xem ra không phải vận khí. Hắn lại có thể áp chế lại Terry. Chấm ngoặc kép, không chỉ là fan bóng đá. Huấn luyện viên Chelsea Ranieri cũng trực thân thể, ngồi đang chỗ ngồi trên, xem kỹ nhìn về phía trên sân cái kia cùng Terry đứng chung một chỗ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này biểu hiện tương đối tốt, làm Wigan Athletic duy nhất đỉnh ở mặt trước cầu thủ. Hắn lại có thể liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, thực sự là tương đối khá. Duo cũng có chút kinh hỉ, hắn biết Leon thân thể cường tráng. Cá nhân kỹ thuật giống như vậy, nhưng trải qua huấn luyện cùng thi đấu, ứng phó một ít cầu thủ hậu vệ rất có kinh nghiệm. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể làm tốt như vậy. Hắn chính là đội bóng tương lai. Duo khẳng định, Cùng lúc đó, quý khách trong phòng khách, Chelsea chủ tịch Abramovich nhìn chằm chằm trên sân bóng người kia. Nhẹ nhàng mở miệng nói, cái kia số 13 không sai. Lão Whelan hài lòng đến bật cười. Hắn là duo mùa hè bên trong một tay mang tới Wigan Athletic. Hơn nữa là xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ người trẻ tuổi. Abramovich trong mắt tinh, quang lóe lên, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hiệp 1 đã đến thời khắc cuối cùng. Chelsea công rất cao. Chỉ là Wigan Athletic cầu thủ ở phòng thủ trên biểu hiện xuất sắc. Bọn họ vẫn không có ghi bàn. Mắt thấy hiệp 1 thời gian đã sắp qua đi. Cầu thủ Chelsea cũng có chút nóng nảy. Công thì càng mãnh. Như vậy thế tiến công phi thường có uy hiếp. Xem thời gian. Leon cũng trở về đến hậu trường tham dự phòng thủ. Hắn ở giữa sân phụ cận đứng một cả tràng vẫn không có ghi bàn. Trước mắt muốn phản kích quá khó. Vẫn là thủ đến giữa sân nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Mang theo một cái ghi bàn ưu thế. Hiệp 2 bọn họ mới càng có cơ hội. Bằng không nếu như bị Chelsea truy bình điểm số. Đó mới là cực kỳ không ổn. Leon một tham dự đến phòng thủ bên trong. Đội bóng trung lộ phòng thủ liền càng vững chắc. Lại thêm hắn lại thường thường tiến vào vùng cấm bên trong. Trợ giúp đội bóng hóa giải truyền vào trong nguy cơ. Chelsea cơ hội thì càng thiếu. Rất nhanh hắn tháo vát phòng thủ. Liền trêu đến toàn trường chú ý. Là Leon. Hắn lùi lại đến hậu trường. Nửa đường liền đoạn rơi xuống Lampard bóng. Này chân cắt bóng sạch sẽ lưu loát. Alfie nói. Vừa bị cắt bóng Lampard trợn mắt ngoác mồm. Toàn trường hắn vẫn là lần thứ nhất cùng Leon chạm mặt. Có thể một cái sai thân. Bóng liền bị cướp hạ xuống. Đối phương động tác rất nhanh rất thẳng tiếp. Hắn căn bản không phản ứng lại. Hắn có chút cảm nhận được Terry bị cắt bóng lúc sự bất đắc dĩ. Sau đó Leon lùi lại càng ở phía sau. Vị trí của hắn chỉ so với Brekin dựa trước một điểm. Cầu thủ Chelsea trong lúc nhất thời không sờ tới đầu óc. Bọn họ làm sao biết, Leon vị trí vốn là tiền vệ trụ, tiền đạo chỉ là gần đây mới bắt đầu đá. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều ở đá phòng thủ hình tiền vệ trụ. So với tiền đạo, tiền vệ trụ hắn đá quá thành thạo. Nói riêng về phòng thủ, ở tiền vệ trụ vị trí, hắn thực sự là như cá gặp nước. Một hiệp thi đấu, một hiệp phòng thủ, Wigan Athletic cầu thủ đã phi thường mệt mỏi. Thân thể còn gánh vác được, đặc biệt là trên tinh thần, vẫn phòng thủ để bọn họ tâm thần uể oải. Nhưng tình cờ sơ sẩy, Chelsea thế tiến công liền liên tiếp trở nên có uy hiếp. Leon đem đối phương chuyền bóng vào trong đỉnh ra đường biên. Hắn la lớn, mọi người, lên tinh thần đến, thi đấu còn không kết thúc đây. Bọn họ cho rằng có thể dễ dàng công phá chúng ta khung thành. Vậy hãy để cho chúng ta đưa cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Brekin cũng nói. Lời của hai người được đội hữu nhiệt tình hưởng ứng. Makarov hô lớn. Chúng ta là một nhánh League One thăng hạng. Nhưng chúng ta muốn cho bọn họ biết. League One thăng hạng cũng không phải dễ ức hiếp. Sau đó thi đấu. Chelsea thật sự không có cách nào tìm tới một lần cơ hội tốt. Cái nào sợ bọn họ đang cố gắng tấn công. Có thể đối mặt đem vùng cấm nhồi vào Wigan Athletic đội. Đối mặt này một đống lớn tinh thần sáng láng đối thủ. Bọn họ kỹ thuật cho dù tốt, cũng bó tay toàn tập. Làm trọng tài chính thổi hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Hết thảy Wigan Athletic cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Có mấy người trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Trên khán đài Wigan fan bóng đá thì lại đồng thời hoan hô lên. Wigan fan bóng đá chưa bao giờ nghĩ tới gặp có thần kỳ như thế một hiệp. Bọn họ đội bóng ở Stamford Bridge dẫn trước. Chỉ ít cho đến bây giờ. Bọn họ là phe thắng lợi. Wigan Athletic cầu thủ cũng rốt cục có thể mang theo một bóng ưu thế. Thả lỏng đi vào phòng thay đồ. Bọn họ tiến vào một cái bóng. Bảo vệ này một bóng ưu thế. Ở đi xuống sân bóng thời điểm. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực. Lại không có một chút nào đối mặt mấy vạn cổ động viên Chelsea vẻ sốt sắng. Breckin thậm chí còn hướng về cầu thủ đường nối bên cạnh cổ động viên Chelsea phất tay một cái. Đổi lấy không phải là cái gì hoan hô, mà là một đống mang theo người các loại thảo luận thân thuộc cùng chủng tộc sinh sôi chữ. Breckin cười nhạt như không có chuyện gì xảy ra đi vào cầu thủ đường nối. Lợi hại, Leon hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Ở Breckin làm cái kia động tác thời điểm, Leon theo bản năng liền đã rời xa. Coi như hắn không sợ cái gì, cũng không muốn bị fan bóng đá ném ra một đống rác rưởi công kích. Vậy khẳng định bị hư hỏng hình tượng. Nhưng Breckin làm được, hắn chạy trốn cũng rất đúng lúc. Breckin một mặt ngạo nghễ. Đương nhiên, ta nhưng là Ian Breckin. Ta còn sợ bọn hắn. Đối với Breckin biết sơ lược, Rydell ngắt lời nói. Leon, người đừng hiểu lầm. Vừa nãy Ian phất tay đối tượng nhất định là hàng trước mấy cái nữ fan bóng đá. Hắn căn bản không nghĩ tới này gặp khiêu khích đến cái khác fan bóng đá. Andy, chớ nói lung tung, ta có thể không thấy cái gì nữ fan bóng đá. Breckin lập tức giải thích, Rydell không quan tâm gặp hắn, chỉ là hồi ức giống như đến. Ngoặc kép, cái kia mang theo lam mũ sao sao nhi, vóc người chân hỏa cay. Chấm ngoặc kép, không, Andy, tốt nhất là bộ ngực đẩy lên đến cái kia. Trên mặt nàng còn vẽ ra Chelsea cờ đội, nhấc lên vừa nãy nhìn thấy nữ nhân. Breckin một mặt hèn mọn, Leon sững sờ, nghiêm nghị hỏi, ngươi là nói cái kia có 35 ơ bộ ngực. Trên mặt dùng đồ thải vẽ ra cờ đội, ăn mặc màu xanh da trời Chanel quần sóc tóc nâu nữ nhân. Rydell hai người dừng bước lại, tất cả đều sững sờ nhìn hắn. Breckin nhanh chóng phản ứng nhanh, hướng Leon đưa tay ra, cười nói, Leon, người thiên phú thật không tệ. Hoan nghênh ngươi gia nhập ta, Andy, Nathan Night Club tổ 3 người. Không, sau đó chính là tổ 4 người. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.